9 tiểu bảo bảo siêu quẩy của tổng tài. Chương 1548, chương 1547. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Ước Chi nhìn thoáng qua Lục Vũ Tuấn yên tĩnh giống như một bức tranh phong cảnh đang ngồi đó ăn cơm. Khóe miệng không tự giác lộ ra một tia ý cười. Hừ, Lục Vũ Tuấn, tên kiêu ngạo, cậu nghĩ em gái cậu thực sự không thể đoán được sao? Suy nghĩ nhỏ bé của cậu, tôi có thể nhìn thấy nó trong nháy mắt. Tưởng Đoan Lê đẩy cô ấy. Ước Chi, tại sao cậu không nói chuyện? Cô gái nhỏ đó là ai? Bạch Ước Chi nhìn cô ta một cái. Các cô cũng đừng đoán lung. Cô gái đó là em họ của cậu ba. Lớn lên cùng nhau từ nhỏ. Đó không phải là những gì cô đang nghĩ. Cô ấy cũng không nói ra quan hệ thực sự giữa Hàn Tương Trúc và nhà họ Lục. Bởi vì nhiều năm như vậy, cô ấy cũng mơ hồ biết được tuy bề ngoài Hàn Tương Trúc bình tĩnh, điềm đạm, kỳ thật trong xương cốt rất mạnh. Cô ấy không muốn bất cứ ai biết mối quan hệ của cô ấy với nhà họ Lục. Anh em họ, một người con gái như cô ấy lại họ có quan hệ họ hàng. Tưởng Đoan Lê hỏi lại. Bạch Ước Chi uống một ngụm canh, mặt không đổi sắc gật đầu. Đúng vậy, em họ đó, các cậu cũng đừng đoán lung tung. Nếu như chọc giận cậu ba nhà họ Lục thì các cậu cũng khó sống rồi đó. Nói tiếp, cô ấy lại uống thêm một ngụm canh. Thời tiết ngột ngạt, cháo hoa hương đậu xanh nấu ở trường ăn cũng không tệ lắm. Tại thời điểm này, một cô gái bên cạnh cô ấy đột nhiên đến gần và nói. Kể từ khi biết cô gái đó là em họ với cậu ấy. Sau đó cậu ấy đã chuyển trường đến đây cũng nói chuyện với cậu. Ước Chi, người mà cậu ba nhà họ Lục thầm mến là cậu sao? Trong miệng Bạch Ước Chi, cháo đậu xanh vừa mới uống trực tiếp phun ra. Cô ấy ho khan hai tiếng. Động tĩnh thật lớn. Đến Lục Vũ Tuấn đang yên lặng ăn cơm. Cậu ngẩng đầu nhìn thoáng qua Bạch Ước Chi đang chật vật. Nhíu mày, nhanh chóng lấy điện thoại ra chụp một tấm ảnh của Bạch Ước Chi. Suy nghĩ một chút, đứng dậy đi qua đưa cho cô ấy một túi khăn giấy. Bạch Ước Chi mạnh mẽ đứng dậy từ chỗ ngồi của mình. Trừng mắt nhìn cậu, Lục Vũ Tuấn, cậu đang làm gì vậy? Sao cậu lại nhắm vào tôi? Lục Vũ Tuấn chế nhạo cô ấy. Ước Chi, tôi khuyên cô nên nhanh chóng lau hạt đậu xanh trên khuôn mặt của mình đi đã. Cô gái như vậy là quá khó coi. Bạch Ước Chi dùng tay chỉ vào cậu. Tại sao cậu lại chụp ảnh tôi? Đưa điện thoại cho tôi. Tôi sẽ xóa ảnh. Sau khi nói xong, cô ấy dường như nhớ tới vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Đúng rồi, Lục Vũ Tuấn. Tại sao cậu lại mang điện thoại đến trường? Còn chúng tôi không thể. Trường học gọi đó là sự khác biệt. Thật không công bằng, phải không? Lục Vũ Tuấn nhướng lông mày gợi lên một tia đắc ý. Không phải bởi vì tôi học tốt, là thân đồng sao? Ước Chi, bức ảnh này tôi để lại làm kỷ niệm. Về nhà để anh hai tôi xem. Anh ấy nhất định sẽ cười to. Nói xong, Lục Vũ Tuấn tao nhã cười xoay người rời đi. Bạch Ước Chi tức giận dậm chân. Chỉ vào bóng lưng Lục Vũ Tuấn mắng. Lục Vũ Tuấn, trước kia cậu cũng không phải người như vậy. Quá đáng, nếu cậu không xóa ảnh cho tôi. Tuần này tôi sẽ liều chết đến nhà cậu. Tìm gì hân hy để báo cáo. Đây thật đúng là sống gần mực thì đen. Trước kia cậu tốt biết bao. Có nhiều lễ phép như một cậu con trai hiểu chuyện. Sao lại theo anh hai cậu học biến thành người như thế này, cách chương.